nhưng không thành vấn đề, theo đơn thuốc mà lão ăn mày để lại, chỉ cần một viên là có thể cứu được Lâm Thanh Thảo. Người anh em, nếu cậu có thể chữa khỏi cho vợ tôi, bông hoa vàng 7 lá xin tặng cho cậu. Cộng thêm 3 tỷ rưỡi phí tư vấn. Viễn Trọng Chi trước đây quy định phí tư vấn là 2 tỷ đồng, nhưng bây giờ thấy hy vọng, bởi vì nội tâm hưng phấn, trực tiếp tăng phí tư vấn lên 3,5 tỷ đồng. Trần Hùng trả lời, tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn bông sen vàng. Tiếp theo tôi sẽ phẫu thuật, sẽ mất nhiều thời gian, ông hãy đi ra ngoài chờ. Ngoài ra, đối với ca phẫu thuật này, tôi cần gì Phương Anh phải tỉnh táo và phản hồi cho tôi về cảm giác cũng như những thay đổi trong bụng của bà ấy, để tôi có thể tìm ra chính xác phần ruột non bị hoại tử trong bụng. Cho nên, bất quá hai người nghe thấy cái gì nửa chừng cũng không được tiến vào. Nếu không phẫu thuật không thành công, không trách được tôi. Ý của Trần Hùng là gì Phương Anh không được gây mê để phẫu thuật, khuôn mặt của Viễn Trọng Chi đã thay đổi. Bác sĩ, nếu tôi đưa vợ tôi đến bệnh viện và sử dụng các dụng cụ phức tạp để thực hiện một ca phẫu thuật, có được không? Trần Hùng khịt mũi nói, ngay cả thiết bị tối tân cũng không phát hiện được. Bằng không, các ông đã đưa vợ ông sớm đến bệnh viện chữa rồi. Viễn Trọng Chi muốn hỏi gì đó, nhưng lập tức bị Hoa Niên kéo ra khỏi cửa. Là một bác sĩ hàng đầu trong giới trung y, Hoa Niên rất rõ ý tứ trong lời nói của Trần Hùng. Điều này chắc chắn không phải là vô nghĩa, chỉ có những bác sĩ thiên tài hàng đầu thực sự mới dám nói những điều như vậy. Cửa bị khóa, Trần Hùng lấy bộ dụng cụ biển thước từ trong người ra. Sau đó, anh nhẹ nhàng mở nó ra và bắt đầu khử trùng kim và dao bạc. Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, Trần Hùng đánh thức Phương Anh. Dì Phương mở mắt ra, chưa bao giờ cảm thấy sung sức như lúc này. Dì ngủ ngon không? Trần Hùng hỏi dì Phương, trên mặt mang theo nụ cười. Dì Phương mỉm cười gật đầu, nói, Trần Hùng, cảm ơn con nhiều. Đã hơn một năm rồi, dì chưa từng ngủ ngon như vậy. Bây giờ dì cảm thấy mình tràn đầy năng lượng. Rất tốt. Trần Hùng khẽ gật đầu, giữ vững tinh thần, chúng ta có thể bắt đầu phẫu thuật. Trần Hùng nói ngắn gọn với dì Phương về tình hình của bà ấy và quy trình của ca phẫu thuật tiếp theo. Dì Phương nghe xong, trên mặt lộ ra một chút kinh ngạc, nhưng cũng không có quá nhiều hoảng sợ. Trần Hùng cười nói, nhất định sẽ đau, nhưng con sẽ dùng kỹ thuật chiến châm, đặc biệt làm tê liệt, để như vậy sẽ không chịu nổi. Dì Phương gật đầu nói, một năm qua, dì đã trải qua hết thảy đau đớn. Cổ lên, Trần Hùng, bây giờ dì đã hoàn toàn giao cuộc sống của mình cho con rồi. Nhưng dì tin con sẽ có thể chữa khỏi dì. Chương 345. Trần Hùng không nói nhiều, bắt đầu dùng chiến châm giúp Phương Anh làm một ít lượng ma túy nhỏ. Sau đó anh bắt đầu dùng con dao bạc cẩn thận mổ bụng dưới của cô. Mặc dù quá trình này có chiến châm giúp giảm đau, nhưng nó kém hơn nhiều so với thuốc gây mê. Vì vậy, quá trình này tương tự như Trần Hùng đâm Phương Anh vào bụng dưới. Đau là không thể tránh khỏi. Dì, nếu dì cảm thấy đau thì có thể la lên, không sao cả. Trần Phương Anh đã lấm tấm mồ hôi, nói Trần Hùng, dì lớn hơn con mấy tuổi. Con có thể gọi dì là dì Phương Anh. Thành thật mà nói, lần đầu tiên nhìn thấy con, dì đã cảm thấy con rất tốt bụng. Trần Hùng mỉm cười, nhưng thực ra Trần Hùng dùng trò chuyện để chuyển hướng sự chú ý của bà ấy. Được rồi, dì Phương Anh. Tiếp theo, dì cần phản hồi cho con về cảm xúc của dì bất cứ lúc nào. Trần Hùng không từ chối danh hiệu này. Nhắc mới nhớ, khi lần đầu tiên nhìn thấy người phụ nữ này, anh đã cảm thấy bà ấy rất tốt. Người này là một người phụ nữ tốt bụng và đức hạnh, có thể khiến mọi người cảm thấy thoải mái và thân thiết. Thời gian tiếp theo, Trần Hùng một bên phẫu thuật cho Phương Anh, một bên câu được câu mất tán gẫu với bà ấy. Loại một tâm và hai mục đích này chỉ Trần Hùng mới có thể thực hiện. Trần Hùng, lúc nhỏ con có năng lực tốt như vậy, khi còn bé con đã chịu nhiều thiệt thòi sao? Trần Hùng trả lời, dì Phương Anh, khi còn nhỏ, con cũng không khổ sở lầm. Tuy nhiên, sau đó trong gia đình đã xảy ra một chuyện, nên con đã phải chịu đựng rất nhiều. Phương Anh giật mình, sau đó nhà con xảy ra chuyện gì? Trần Hùng lắc đầu nói, con không muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ. Hiện tại cảm giác của dì thế nào, dì có thể chịu được không? Hừ hừ. Phương Anh khịt mũi, thân thể khẽ run. Trần Hùng lại vội vàng châm kim, dì Phương Anh chịu đựng được đến bây giờ, thật là khâm phục. Dì đã quen với đau đớn rồi, con lần này tới thăm dì để lấy phí tư vấn 2 tỷ đồng. Trần Hùng lắc đầu và nói, con gái con vì lợi ích của bông sen vàng 5 cánh mà bị đầu độc, đang ốm nặng. Chỉ có bông sen vàng 5 cánh mới có thể cứu nó. Phương Anh kinh ngạc, Trần Hùng, con có con gái sao? Bao nhiêu tuổi rồi? 5 tuổi. Ai lại xúc sinh như vậy, đánh chủ ý lên một cô bé 5 tuổi. Phương Anh phẫn nộ trở nên có chút kích động. Trần Hùng vội vàng nói, dì Phương Anh, đừng cao hứng, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến ca phẫu thuật của con. Đây là một câu chuyện dài, dì cảm thấy tốt hơn chưa? Tốt hơn nhiều rồi. Phương Anh gật đầu nói, thật đáng tiếc, Trần Hùng, con đã kết hôn. Vợ chồng con rất tình cảm sao? Vâng. Trần Hùng cười, quan hệ của chúng cháu đang tốt lên. Phương Anh có vẻ hơi mất hứng, con gái gì cũng chạc tuổi con, này, thật đáng tiếc, con bé. Trần Hùng đột nhiên đau đớn hét lên, lúc này Trần Hùng tình cờ phát hiện ra một chỗ trong ruột hoại tử của Phương Anh, nhẹ nhàng cắt xuống. Đó là một cơn đau dữ dội, Phương Anh rốt cuộc không chịu nổi, thân thể co rút, Trần Hùng vội vàng giơ tay châm kim. Sau đó, Phương Anh ngất đi. Khi bà ấy tỉnh lại, Trần Hùng đã khâu vết thương cho bà ấy. Trong một chiếc đĩa sứ nhỏ bên cạnh, có một đoạn ruột non bị hoại tử to bằng ngón tay út, trông rất kinh hãi. Dì đã ngủ bao lâu? Chương 346. Sắp 3 tiếng đồng hồ rồi. Dì anh à, bây giờ dì cảm thấy thế nào? Cũng không còn đau nữa, phẫu thuật sao rồi? Rất thành công, đã hoàn thành rồi. Trần Hùng thở dài một hơi, sau đó đứng lên, cầm khăn tay đặt ở bên cạnh, lau mồ hôi trên trán của mình. Phẫu thuật hơn 3 tiếng, Trần Hùng thực sự cũng tiêu hao không ít tinh lực. Phẫu thuật lần này, cũng không phải có thể hoàn thành một cách dễ dàng như vậy. Ngoại trừ cần y thuật tinh xảo của Trần Hùng, sự phối hợp của Phương Anh, cũng là mấu chốt quan trọng không kém. Trần Hùng giơ ngón tay cái với Phương Anh, thời xưa có quan công cạo xương chữa thương, bây giờ có gì anh mổ bụng moi ruột. Trần Hùng con thực sự rất ít khi khâm phục một người nào đó. Dì anh xem như là một trong số đó. Nữ trung hào kiệt. Ha ha. Phương Anh thế mà lại ha ha nở nụ cười, vậy Hùng à, bệnh này của dì có thể khỏi hẳn không? Có thể. Trần Hùng trả lời một cách vô cùng chắc chắn, đoạn ruột bị hư đã được lấy ra, chờ sau khi chứng viêm được thuyên giảm, lại phối hợp với đơn thuốc mà con kế cho dì, nửa năm sẽ có thể khỏi hẳn. Về bệnh sơ gan kia của dì, bây giờ vẫn còn trong giai đoạn đầu, muốn trị liệu cũng không phải là việc khó khăn gì. Nhiều nhất là một năm, dì anh sẽ có thể khỏe mạnh như rồng như hổ. Phương Anh thở dài một hơi, cười vui vẻ, Hùng, thực sự rất cảm ơn con. Thật ra không phải dì sợ chết, chỉ là không muốn khiến cho chồng của dì phải đau khổ. Con hiểu mà, Trần Hùng đi đến giúp Phương Anh đắp chăn xong mới mở miệng nói, vừa làm xong giải phẫu, mấy ngày nay dì đừng xuống giường, cũng đừng cử động mạnh, nghỉ ngơi thật tốt. Chuyện lớn đã xong, con muốn đi lấy bông sen vàng 7 cánh cứu con gái của mình, tạm biệt. Hùng, nếu như con có thời gian rảnh, có thể đến thăm dì anh không? Hoặc là con ghi lại địa chỉ cho dì đi, chờ khi dì khỏe lại, dì sẽ đến tìm con. Trần Hùng cười cười, nói tỉnh Tam Giang, thành phố Bình Minh. Nói xong, Trần Hùng quay người, đẩy cửa đi ra ngoài. Đám người Viễn Trọng Chi và Hoa Niên vẫn luôn canh giữ ở bên ngoài. Hơn 3 tiếng đồng hồ, bọn họ vẫn luôn chịu đựng đủ loại giày vò, tiểu tiên sinh, phẫu thuật thế nào rồi? Trần Hùng trả lời, rất thành công, nhưng mà 2 ngày này, tốt nhất mọi người đừng đến làm phiền bà ấy. Bà ấy cần nghỉ ngơi. Lời này vừa nói ra, Viễn Trọng Chi thực sự kích động đến mức nước mắt cũng sắp rơi ra rồi. Xém chút nữa ông ấy đã quỳ xuống trước mặt của Trần Hùng. Nhưng mà, Trần Hùng đã kịp ngăn ông lại. Tôi chỉ cần bông sen vàng 7 cánh. Hoa Niên thì đi vào phòng, đơn giản quan sát một chút tình trạng của Phương Anh. Sau đó, ông ta lại nhỏ giọng nói vài câu với Phương Anh. Sau khi ông ta đi ra lại rồi đóng cửa. Cả người của Hoa Niên cũng trở nên vô cùng kích động, trực tiếp nói là kỳ tích. Hoa Niên rất cung kính hai tay dâng bông sen vàng 7 cánh. Đừng nhìn thấy ông ta lớn tuổi hơn Trần Hùng, nhưng lúc này nhất cử nhất động của ông ta, hoàn toàn đều là tư thế của vãn bối. Trần Hùng tiếp nhận bông sen vàng 7 cánh, đặt ở chóp mũi người. Trong chớp nhoáng này, trong lòng của anh cũng vô cùng kích động. Xem như đã tìm ra được bông sen vàng 7 cánh. Nhanh chóng, Trần Hùng cũng không muốn ở lại chỗ này thêm nữa, quay người muốn rời đi. Anh bạn xin dừng bước. Nhưng mà, Hoa Niên lại vội vàng gọi Trần Hùng lại. Trần Hùng nhướng mày, xoay người nói, đơn thuốc để dì Phương Anh dùng tôi đã để ở trên bàn. Ông còn có việc gì sao? Không ngờ Hoa Niên lại rất kích động, toàn thân run rẩy, bịch một tiếng, quỳ gối trước mặt của Trần Hùng, tôi là Hoa Niên, ở đây quỳ gối trước mặt của tiểu tiên sinh, hy vọng bái tiểu tiên sinh làm thầy. Cảnh tượng này nếu để cho những lão trung y của Hội Trung y Vạn Hoa học nhìn thấy, sợ là sẽ kinh hãi đến rớt cả răng. Đây chính là truyền nhân của Hoa Thị, là giáo sư vinh dự của Hội Trung y Vạn Hoa học và hội yêu sách ông ta, bây giờ thế mà lại quỳ xuống bái sư với một thanh niên chỉ mới hơn 20 tuổi. Chuyện này, nói đùa cái gì vậy? Chương 347. Nhưng mà, đó cũng không phải là Hoa Niên đang nói đùa. Ông ta vô cùng chăm chú, mà còn rất nghiêm túc. Y học không phân biên giới, càng không phân biệt tuổi tác. Lão Trung y đã qua tuổi lục tuần, là thái đầu của giới Trung y Vạn Hạ. Lúc này thực sự đã bị Trần Hùng thu phục, không nói đến việc trước đó Trần Hùng đã giúp đỡ Phương Anh chữa khỏi bệnh. Chỉ cần một cây biển thước châm kia thì cũng đã đủ để Hoa Niên quỳ xuống, bái Trần Hùng làm thầy. Nhưng mà, Trần Hùng lại gọn gàng dứt khoát từ chối Hoa Niên. Tôi không có thời gian với tinh lực để đi thu nhận học trò. Sau khi nói xong câu đó, Trần Hùng cầm bông sen vàng 7 cánh, rời đi không hề quay đầu lại. Để lại Hoa Niên ở một bên với vẻ mặt mờ mịt. Cái loại cảm giác này, giống như một người bình thường vụt mất 350 tỷ vậy. Lúc này đã gần nửa đêm, Trần Hùng lái xe không dám ngừng nghỉ để về đến thành phố Bình Minh. Anh cũng không về nhà, mà trực tiếp gọi điện cho Trương Chí Khanh, đi đến tổng bộ của nhà thuốc Thiên Dược. Những dược liệu khác của phương thuốc trước đó đã được nhà thuốc Thiên Dược tìm đầy đủ, phối hợp với bông sen vàng bảy cánh, Trần Hùng tận dụng thiết bị của nhà thuốc Thiên Dược, bỏ ra một đêm, rốt cục cũng đã nấu được một chén thuốc. Bình minh đến, mặt trời vừa lên. Trần Hùng cầm một bao thuốc, lại không ngừng nghỉ chạy xe về nhà. Lúc này, đám người Lâm Ngọc Ngân và Lưu Ánh Nguyệt cũng đang tìm kiếm bông sen vàng bảy cánh khắp nơi. Cả nhà đều đã hai đêm rồi chưa được chợp mắt. Sư phụ, anh trở về rồi. Thẩm Đại Lực vẫn như cũ tuân theo sự dặn dò của Trần Hùng, canh giữ ở của phòng của Lâm Thanh Thảo. Mở cửa. Vâng, sư phụ. Trần Hùng cầm thuốc tiến vào gian phòng, sau đó đỡ Lâm Thanh Thảo ngồi dậy, đút cho bé uống chén canh thuốc. Sau đó, anh lại đặt Lâm Thanh Thảo nằm lại trên giường, nhìn bé không chớp mắt, chờ đợi phản ứng của bé. Sau gần 2 tiếng đồng hồ, Lâm Thanh Thảo mới mơ hồ mở mắt, âm thanh quen thuộc kia lại vang lên, cha, Thanh Thảo. Trong chớp nhoáng này, khối đá lớn đang treo lơ lửng trong lòng của Trần Hùng, rốt cuộc cũng đã rơi xuống. Bên trong hốc mắt của hắn, thậm chí còn có hơi nước. Thanh Thảo. Trước tiên Trần Hùng giúp Lâm Thanh Thảo bắt mạch, nhịp đập ổn định, hô hấp ổn định, tần suất của nhịp tim tất cả đều bình thường. Trần Hùng một tay ôm Lâm Thanh Thảo vào trong lòng, Thanh Thảo, con tỉnh rồi. Cha, con bị sao vậy? Lâm Thanh Thảo chớp chớp đôi mắt to, vẻ mặt ngây thơ nhìn Trần Hùng. Trần Hùng nói, Thanh Thảo không sao hết, chỉ là ngủ một giấc thôi. Ngày thứ hai, cả nhà Trần Hùng đưa Lâm Thanh Thảo đến bệnh viện, lại làm kiểm tra tổng quát một lượt. Cuối cùng, sau khi đã chắc chắn Lâm Thanh Thảo không còn gì nguy hiểm nữa, cả gia đình họ mới hoàn toàn có thể yên tâm. Ban đêm, Lưu Ánh Nguyệt làm một bàn lớn đồ ăn. Bà ấy hiểm khi tự rót cho mình một ly rượu, sau đó lại rót cho Trần Hùng một ly. Trong giọng nói của bà ấy mang theo một tia áy náy, nói Trần Hùng, những lời tôi nói với cậu trước đó đều là nói nhảm thôi. Cậu đừng để trong lòng nhé. Trần Hùng cười cụng ly với mẹ vợ của mình, mẹ, sao con lại giận mẹ chứ? Không giận là tốt rồi. Nào, cả nhà chúng ta hôm nay hãy ăn uống no say một bữa đi. Nguy cơ lần này, cuối cùng đã bình an hóa giải. Trăng tròn chiếu sáng, Lâm Thanh Thảo đã an tĩnh ngủ thiếp đi. Lâm Ngọc Ngân và Trần Hùng lại sóng vai đứng trước cửa sổ, không có ý muốn đi ngủ. Ngoan ngoãn ngủ một giấc đi, mấy ngày nay em đều không chợp mắt rồi. Chương 348. Trần Hùng nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của Lâm Ngọc Ngân, có chút đau lòng. Ngủ không được, Lâm Ngọc Ngân nói, Trần Hùng, chuyện như thế này, sẽ còn xảy ra lần thứ hai sao? Trần Hùng hơi run rẩy, sau đó hít một hơi thật sâu, nói tuyệt đối sẽ không xảy ra thêm một lần nào nữa. Thật sao? Lâm Ngọc Ngân bán tín bán nghi, sự việc lần này, thực sự đã khiến cho cô vô cùng sợ hãi. Tin tưởng anh. Trần Hùng rất chăm chú nhìn Lâm Ngọc Ngân, Trần Hùng anh xin thề, tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xảy ra thêm một lần nào nữa. Những người nào dám tổn thương em và Thanh Thảo, anh nhất định sẽ khiến bọn hắn chết không có chỗ chôn. Ngay giờ phút này, trên người của Trần Hùng bộc phát một cơn lửa giận, khiến cho Lâm Ngọc Ngân đang đứng một bên cũng phải hoảng sợ một phen. Anh giống như một ma tôn, đứng ngạo nghễ giữa trời đất. Lâm Ngọc Ngân và Lâm Thanh Thảo, chính là vảy ngược của anh. Rồng có vảy ngược, chạm vào ắt sẽ chết. Màn đêm đã qua, vừa mới sáng sớm, trên Thiên Võng đã có một tin tức tuyên bố điện chủ Trần Hùng của Điện Đức Hoàng hạ lệnh, yêu cầu Điện Đức Hoàng điều động cao thủ tiến về Đông Á, thành lập cứ điểm phân bộ, tìm cho ra tổ chức bóng đêm. Mệnh lệnh này vừa truyền đi chưa bao lâu, bên phía Huỳnh Khải đã có động thái đáp trá. Rạng sáng ngày kế tiếp, Điện Đức Hoàng quyết định cho một trong ngũ đại thiên vương là Nam Thiên Vương Nghiêm Vu Tu tiến về Đông Á. Mặc dù trước đó Minh Thành đã từng nói, bây giờ, tổ chức bóng đêm hoàn toàn ẩn thân trong bóng tối. Đức Hoàng Điện đừng hòng tìm được bọn họ. Nhưng, Trần Hùng cũng không quan tâm những điều này. Nam Thiên Vương Nghiêm Vu Tu tự mình dẫn đội đến Đông Á tọa trấn, tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Cho dù trong một khoảng thời gian ngắn, Nghiêm Vu Tu không thể bắt được tổ chức bóng đêm. Nhưng một ngày không được thì tìm 10 ngày, 10 ngày không được thì 100 ngày không được thì một năm một ngày nào đó, Điện Đức Hoàng nhất định sẽ một mẻ hốt gọn tổ chức bóng đêm. Dám động đến con gái của Trần Hùng, thù này không chết không thôi. 8 giờ sáng, ánh nắng rực rỡ. Sáng sớm Trần Hùng đã đến đại lý xe, trực tiếp đặt cọc một chiếc Cadillac UV, sau đó lái xe đi Bành Đại. Khoảng 9 giờ, Cadillac rời khỏi Bành Đại, trên xe đã có thêm 2 người. Thẩm Đại Lực và Lưu Trọng. Anh Thiên à, bây giờ Thanh Thảo không sao rồi chứ? Trên xe, Lưu Trọng trước tiên lên tiếng hỏi Trần Hùng về tình trạng của Lâm Thanh Thảo. Mặc dù hôm qua hắn đã gọi điện thoại cho Lưu Ánh Nguyệt để xác nhận, nhưng trong lòng hắn, vẫn như cũ không thể yên lòng. Đã làm kiểm tra tổng quát rồi, xem như đã không sao nữa. Trần Hùng trả lời, những anh em ở Bành Đại bị thương nhẹ kia đã khôi phục kha khá rồi nhỉ. Ồ, Lưu Trọng gật đầu một cái, nói, vết thương nhẹ thì cũng khỏi rồi. Dựa theo sự dặn dò của anh Phương đã cho bọn họ một khoản tiền, để bọn họ mấy ngày nay ra ngoài thoải mái thư giãn một chút. Trần Hùng một tiếng, nói, những lúc các cậu không có chuyện gì làm, cũng không cần ở mãi ở Bành Đại chờ đợi đâu. Nếu cần buông lỏng thì vẫn nên thư giãn một tí.